Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 194, quỷ đồng bị kéo chân. Góc truyện audio.com, ai cũng không nghĩ tới. Nàng thốt xong lời này, vốn sói trắng rất là kiên định ngăn trở đường đi, thế nhưng không rên tiếng nào bắt đầu lui về phía sau. Một mực thối lui trở về trong bóng tối, từ con dẫn đầu chu lên một tiếng những con bình thường chạy trốn xung quanh. Sau đó rất nhanh liền biến mất hoàn toàn ở trước mắt của bọn họ. Mọi người thở dài một cái, Như Thương nâng lên tay phải vừa rồi vẫn đang khẽ vuốt sói trắng. Chỉ cảm thấy tất cả xảy ra phía trước giống như giấc mộng. Rất chân thật, rồi lại không biết có nên thừa nhận sự tồn tại của nó hay không. Đi thôi, cô độc chứng đi lên, vỗ nhẹ đầu vai của nàng, cũng không nói một lời. Lẳng lặng đi ở phía trước, nàng cũng không nói gì, lập tức nối gót theo sau tiếp tục xuống núi. Quỷ đồng vẫn là ở phía sau cùng, ba người đều đi rất nhanh, đồng thời cũng rất ăn ý không hề lên tiếng, tập trung toàn bộ tinh lực xuống chân, cố gắng bằng tốc độ nhanh nhất đến đáy cốc. Con đường này thật sự có chút khá dài, lại thêm bầu trời tăm tối càng tăng thêm quỷ dị, mọi hướng đều không nhìn được quá xa, khiến người ta đối với khoảng cách mất đi phán đoán cơ bản nhất. Cũng may dẫn đường chính là cô độc chứng, Như Thương tin tưởng năng lực phân biệt đường đi của hắn. Hơn nữa là, chỉ cần là có đường để đi xuống phía dưới, thì sẽ không có vấn đề, cho dù phương hướng xung quanh sai lệch vẫn không quan trọng. Mục tiêu của bọn họ là xuống đến đáy cốc, về phần là phía đông hay phía tây, cũng không sao. Đi được một lúc, ở tuốt phía sau quỷ đồng đột nhiên phát ra di một tiếng. Rồi giống như ngừng một chút, dậm dậm chân, tiếp theo lại đi về phía trước, Như Thương không có quay đầu lại, chỉ dùng một tiếng gọi hỏi. Quỷ đồng sao vậy? Hải tử phía sau đáp, cảm giác cứ như có thứ gì đó đang kéo chân của ta. Nhưng mà ta nhìn lại cũng không phát hiện cái gì, Như Thương không dám khinh địch. Mặc dù ở dưới tình huống này, bởi vì thần kinh khẩn trương, con người rất có thể sinh ra ảo giác, nhưng ba người bọn họ quá đặc thù, nhất là đối với quỷ đồng mà nói. Hắn sống đến 11 tuổi, hầu như không có một ngày nào, một khắc nào là không khẩn trương, cách trương,